một tiếng vỗ tay vang lên. Không biết từ khi nào thân ảnh hồng sắc kia lại một lần nữa xuất hiện. Chỉ có điều lần này chỗ nàng xuất hiện là cầu thang đi thông lên hải thần điện. Hải thần đấu la ba cái tây chậm rãi đi xuống, trên gương mặt cao quý tràn ngập thần sắc tán thưởng, tiếng vỗ tay đến từ đôi tay trắng nõn của nàng. Hải thần đấu la ba cái tây tràn đầy vẻ tán thưởng. Có thể tìm ra huyền bí thật sự của ánh sáng hải thần nhanh như vậy, cũng không uổng phí hải thần đại nhân ban tặng cho các ngươi khảo nghiệm cao cấp. Nghe thấy lời khen ngợi của vị tối cường giả trên hải thần đảo, mọi người nhất thời hiểu được suy đoán của Đường Tam là hoàn toàn chính xác. Không dám nhận lời khen ngợi của tiền bối, nhưng ta tin chúng ta nhất định có thể hoàn thành được khảo nghiệm của hải thần đại nhân. Giọng nói của Đường Tam không kiêu ngạo, không xiểm nịnh mà tràn ngập kiên định. Bà tái tây hướng bọn họ gật đầu. Chỉ bản thân các ngươi mới có thể tự giúp cho chính mình. Đây là lần duy nhất ta gợi ý cho các ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi đoán không sai, ta cũng sẽ không khẳng định suy đoán của ngươi. Khảo nghiệm sau mỗi lần đều thêm khó khăn hơn, các ngươi cần nỗ lực nhiều hơn nữa. Đa tạ tiền bối, chỉ là có thể phiền toái tiền bối một việc không? Đường Tam hướng bà tái tây. Ngươi nói đi. Chỉ cần có quan hệ đến khảo nghiệm mà các ngươi phải nhận, ta sẽ tận khả năng thỏa mãn ngươi. Bà tái tây sóng mắt lưu chuyển, xử lý các tất quái lần đầu tiên phát hiện, thì hơi thở tôn quý cũng làm cho người ta thấy áp lực. Đối với bọn họ mà nói, hải thần đấu la trước mắt cũng giống như biển khơi, đều nhìn không thấu. Đường Tam nói, ta hy vọng ngài có thể cho người cung cấp cho chúng ta một ít thực phẩm cùng nước uống, nước cần nóng một chút, ngài thấy đó. Vừa nói vừa chỉ vào mình, lại chỉ đồng bọn. Y phục trên người bọn họ có thể dùng từ vô cùng thê thảm để hình dung. Hải thần đảo bốn mùa như xuân, không giống bên ngoài. Bọn họ leo bậc thềm xuyên qua hải thần ánh sáng, y phục mỗi người đều bị mồ hôi thấm ướt. Mặc dù đều có quần áo để thay đổi, nhưng nếu không đủ nước tắm rửa cùng giặt quần áo, có lẽ không bao lâu trên người sẽ bốc mùi. Nếu có đủ thực phẩm cùng nước trong, chúng ta sẽ ở tại chỗ này tiếp tục tu luyện để tránh chậm trễ thời gian một năm quý báu. Bà tái tây có chút kinh ngạc nhìn Đường Tam. Các ngươi chuẩn bị ở chỗ này. Đường Tam trực tiếp thay mọi người tác chủ. Một năm này mỗi một phân một miểu, đối với chúng ta mà nói đều cực kỳ trọng yếu. Tiền bối, xin ngài thanh toán. Bà tái tên mỉm cười. Được rồi, ta sẽ phân phó người chuẩn bị cho các ngươi. Đúng rồi, nước biển trong hoàn hình hải trước mặt các ngươi có độ muối thấp, hơn nữa cực kỳ sạch sẽ, dùng để vệ sinh thân thể là hoàn toàn có thể. Đường Tam mừng rỡ, không cần nói, mọi người đã đồng loạt hướng bà tái tây hành lễ cảm ơn. Ánh mắt bà tái tây từ trên người Đường Tam xẹt qua, dừng ở trên người Mã Hồng Tuấn. Ta đến gặp các ngươi, kỳ thật chủ yếu là vì hắn. Mã Hồng Tuấn sửng sốt một chút, chỉ vào mũi mình. Vì ta, điều này... Cũng không biết mập mạp nghĩ thế nào, trực tiếp nói, tiền bối, ngài quả thật rất đẹp, bất quá lòng ta đã có người khác rồi. Cho dù là cường giả như hải thần đấu la, cũng bị cậu ta nói làm cho sửng sốt. Ngay sau đó, trên khuôn mặt cao quý của bà tái tây xuất hiện một chút ửng đỏ. Tiểu tử béo, người nói bậy gì đó, ta làm tăng tổ mẫu ngươi còn thừa đấy, đáng đánh. Vừa nói, chỉ thấy ống tay áo nhẹ động, thân thể Hồng Tuấn đã giống như quả bóng ta bay ra ngoài, trực tiếp rơi xuống hoàn hình hải. Không đợi xử lý các tết quái phản ứng, tay phải ba tay tây lại huy động, thân thể mập mạp từ hoàn hình hải bay ra, một lần nữa dừng ở vị trí lúc trước, không có mảy may sai lệch. Đầy đầu những suy nghĩ vớ vẩn, cho người ngấm trong nước sạch cho tỉnh. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy ba tay tây thi triển thực lực. Làm bọn họ kinh hãi là từ khi mập mạp bị bay ra ngoài đến kéo trở về, bọn họ không cảm nhận được một tia lý lực ba động nào. Đây là thực lực của siêu cấp cường giả 90 cấp sao? Mã Hồng Tuấn nhổ ra một ngụm nước lớn, khuôn mặt khổ sở. Tiền bối nãi nãi, ta sai rồi, ngài coi như ta vừa rồi đang nói mê sảng đi. Mập mạp bề ngoài nhìn qua trung hậu thành thật, kỳ thật là cực kỳ thông minh, đối mặt với đối thủ quyết không có khả năng chiến thắng, sẽ không dám ương ngạnh. Bà tái tây tự nhiên sẽ không cùng cậu ta so đo, mỉm cười. Trên hải thần đảo chưa bao giờ có người có dũng khí nói với ta như vậy. Cũng mới mẻ. Tiểu mập mạp, ta đem đến cơ duyên cho ngươi. Ngươi ngồi xuống đi. Mã Hồng Tuấn sững sốt một chút rồi nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam vội vàng hướng gật đầu ra hiệu làm theo. Nếu ba tay Tây muốn đối phó với bọn họ, tùy tiện giơ tay cũng có thể làm bọn họ hôi phi yên diệt, có gì phải lừa gạt. Hồng Tuấn lúc này mới ngồi xuống, nhưng ánh mắt cực kỳ bí mật kia vẫn bị ba tái tây bắt được. Ánh mắt thâm thúy liếc nhìn Đường Tam. Nàng nâng tay phải lên, cổ tay vừa lật, lòng bàn tay hướng về phía trước, xuất ra một hạt trân châu màu vàng. Hạt châu màu vàng tựa như do kim sắc thủy tinh chân quý nhất tạo thành, trong suốt, không hề có tì vết. Kỳ lạ nhất chính là trong hạt trân châu có một tầng khí màu vàng nhàn nhạt, không ngừng ba động. Tựa như sương mù vàng xuất hiện chung quanh thân thể bọn Đường Tam khi họ tiếp nhận áp lực ánh sáng hải thần. Kim quang chợt lóe, hạt châu màu vàng kim đã bay ra ngoài, chậm rãi đi đến trên đỉnh đầu Mã Hồng Tuấn. Ba tay tây búng tay, một tiếng bộp khẽ vang lên, hạt châu bị nghiền nát trên đỉnh đầu mập mạp. Nhất thời, một cỗ sương mù màu vàng nồng đậm bay xuống, bao phủ thân thể Mã Hồng Tuấn. Giọng nói ba tay tây vang lên trong tai mỗi người. Hễ người tiếp nhận hải thần đại nhân ban cho khảo hạch hắc cấp trở lên, tại lần đầu tiên đạt tới bình cảnh, đều có thể có được cơ hội một lần có được hồn hoàn thần ban. Không cần săn hồn thú, hồn hoàn thần ban sẽ cho các ngươi hồn kỹ cần thiết nhất, cùng với hồn hoàn có cấp bậc ứng với khả năng thừa thụ lớn nhất. Mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội. Tiểu mập mạp, cẩn thận cảm thụ đi, dùng nghị lực lớn nhất của ngươi tiếp nhận tẩy lễ của hồn hoàn thần ban, như vậy mới có thể có lợi nhất. Hồn hoàn thần ban, đơn giản bốn chữ nhưng làm sự đã các thất quái ánh mắt hoàn toàn trở nên ngây dại, đến cả Đường Tam cũng không ngoại lệ. Trong đầu Đường Tam, cậu ta vẫn cho rằng thần kỳ thật chính là người cường đại hoặc là một hồn sư cường đại. Trên thế giới này làm sao lại có thần tồn tại chứ? Nhưng khi ba tái tây xuất ra hồn hoàn thần ban giao cho Mã Hồng Tuấn có chút mờ mịt. Đây là thứ nhân lực có khả năng đạt tới sao? Hồn hoàn thích hợp nhất. Chẳng phải nói đạt được hồn hoàn thần ban cho này, thực lực bản thân càng mạnh lại càng có lợi sao? Bà tái tây như thế nào biết mập mạp đã đạt tới 60 cấp là khi mập mạp xung kích ánh sáng hải thần cảm nhận được sao? Nhưng bất luận như thế nào, hồn hoàn thần ban này đối với bọn họ mà nói là một việc tốt đẹp. Bọn họ dù sao đều là lục địa hồn sư, hải hồn thú trong biển khơi cũng không phải thích hợp với bọn họ. Chỉ là đáng tiếc mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội. Kim sắc quang vụ đem theo sắc thái mê ly dần dần bao phủ thân thể Hồng Tuấn. Một vầng sáng bắt đầu xuất hiện chung quanh thân thể. Đường Tam thông qua tử cực ma đồng mới có thể miễn cưỡng xuyên qua tầng ánh sáng vàng kim mông lung kia. Nhìn thấy trên mặt của Hồng Tuấn toát ra vẻ thống khổ. Nếu như kim quang này có thể tạo thành hồn hoàn, vậy thì biểu tình của cậu ta lúc này cũng là bình thường. Lúc Đường Tam lần đầu tiên vượt cấp hấp thu hồn hoàn thì bộ dạng so với cậu ta hiện tại còn thống khổ hơn. Khi nghĩ tới đây, Đường Tam lại nhớ đến lần Tiểu Vũ thất tung. Chính là bởi vì Tiểu Vũ mới có thể làm cho cậu ta trở nên kiên định như vậy. Thừa thụ thống khổ vượt cấp hấp thu hồn hoàn của nhân dị Ma Chu cũng bắt đầu từ lúc đó mới chính thức trở nên cường đại. Thân thể mập mạp dần dần run lên, run rẩy càng lúc càng mạnh, da mặt đỏ hồng lên, có thể tưởng tượng được sự thống khổ mà cậu ta phải thừa thụ lúc này kịch liệt bao nhiêu. Phốc một tiếng, một ngọn lửa kim hồng sắc từ phía sau cháy mạnh lên, trong nháy mắt hóa thành hình phượng hoàng thật lớn, lay động phía sau Hồng Tuấn. Hải thần đấu la ba tay tây một mực chú ý đến biểu tình của Hồng Tuấn. Đường Tam thỉnh thoảng ghé mắt nhìn về phía nàng, có thể từ ánh mắt của nàng nhìn được vài phần tán thưởng. Hiển nhiên, mập mạp hiện tại thừa thụ thống khổ đã là cực hạn rồi. Đường Tam trong lòng mong mập mạp nỗ lực lên, đã từng không chỉ một lần tự vượt cấp hấp thu hồn hoàn, nên cậu ta biết rất rõ mập mạp kiên trì thêm một giây đồng hồ, hiệu quả sau khi hấp thu hồn hoàn xong sẽ tăng thêm một phần. Hồng Tuấn thừa thụ thống khổ rất lớn, ý chí lực của cậu ta vốn kém hơn mọi người một chút. Nhưng từ lúc sự đại các thất quái đoàn tụ, cậu ta là người duy nhất không đạt được 60 cấp hồn đế. Tuy rằng không nói ra, nhưng trên thực tế, trong lòng mập mạp đã tự phân cao thấp. Đến vũ hồn có hoàn cảnh bất lợi nhất là áo tư tạp đều có thể đột phá 60 cấp, đạt được hồn đế, đỉnh cấp vũ hồn hỏa phượng hoàng của mình, vì sao lại tụt lại phía sau? Nếu như chỉ tự tu luyện mà nói, với tuổi tác hiện tại, đạt được đẳng cấp như vậy đã có thể dùng từ thiên tài để hình dung. Nhưng vấn đề là mỗi người bên cạnh đều là thiên tài trong thiên tài, hoặc là nói là quái vật trong quái vật. Cùng bọn Đường Tam ở cùng một chỗ, nói không có áp lực là không có khả năng, mập mạp cũng tuyệt không muốn thua kém. Huống chi, lúc này còn có Bạch Trầm Hương. Bạch Trầm Hương tuy rằng vì hoàn toàn khảo nghiệm mới hôn cậu ta, nhưng trong lòng mập mạp càng thêm quyết tâm theo đuổi nàng. Nụ hôn làm cậu ta càng khắc sâu, đàng hoàng mới là vương đạo, khiến cho Bạch Trầm Hương để ý. Làm sao cậu ta có thể đơn giản thỏa hiệp? Ai biết nàng lúc nào từ tu luyện tỉnh lại. Lúc này Mã Hùng Tuấn chân chính cảm nhận được vì sao Đường Tam nói ánh sáng hải thần đối với bọn họ mà nói là kỳ ngộ, là bước quan trọng nhất trong hải thần khảo nghiệm. Mặc dù chỉ tại ánh sáng hải thần thừa thụ một lần áp lực, nhưng đối mặt với thống khổ trước mắt, đến Hồng Tuấn cũng kinh ngạc vì nhẫn nại lực của mình. Tựa hồ bởi vì áp bách trải qua hải thần ánh sáng ngày hôm qua, cho nên nhẫn nại lực của mình mới tăng lên. Nhiều nguyên nhân cùng tác động, lúc này mập mạp đang bên bậc cực hạn giữa sự kích thích của kịch liệt thống khổ, bên ngoài da mặt thậm chí xuất hiện một tầng mỡ có mang theo chút tơ máu. Đúng lúc này, Đường Tam hướng những người khác phất phất tay, đem sự chú ý của mọi người hấp dẫn lên mình, lại chỉ cầu thang đi thông lên hải thần điện. Mập mạp hấp thu hồn hoàn, không biết cần thời gian bao lâu mà có hải thần đấu la ba tay tây ở đây, có thể nói nơi này là địa phương tối an toàn. Tiếp tục cùng ở đây, không bằng tranh thủ tất cả thời gian tiến hành tu luyện. Đề nghị của Đường Tam lập tức được mọi người hưởng ứng. Lúc đi tới cầu thang, bà tay tây cũng không nhìn về phía bọn họ, nhưng khóe miệng của nàng lại mỉm cười nhàn nhạt. Đường Tam nói, chúng ta tự mình tự xem cực hạn của mỗi người đi. Trước khi leo, đem các năng lực phụ trợ phụ ra trên người mình, sau đó thừa thụ áp lực ánh sáng hải thần mang đến. Như vậy có thể leo lên càng nhiều bậc thang. Tất cả mọi người không nên giúp đỡ nhau, chỉ bằng vào năng lực của mình leo, xem hiện tại cực hạn của chúng ta ở đâu. Khi cảm thấy thân thể không thể thừa thụ nữa, lập tức lui về. Lúc lui tốc độ không nên quá nhanh, cảm thụ áp lực ít hơn mà dần thả lỏng thân thể. Cái này giống như phương pháp rèn luyện hình tam giác, từ thấp nhất đến cao nhất, lại từ cao nhất về thấp nhất. Như vậy hiệu quả hẳn là tốt nhất. Xuống tới nơi, mọi người đừng vội tiến nhập trạng thái tu luyện, ta còn có một ý nghĩ, chúng ta có thể thử một chút. Trí tuệ của Đường Tam biểu hiện ra từ lâu đã được đồng bọn công nhận. Vũ hồn trong nháy mắt phóng thích, do lúc trước tiểu vũ đã leo lên một lần, cho nên Đường Tam để nàng vào tu luyện trong như ý bách bảo nàng. Lúc trước, hồn lực của cậu ta tuy rằng tiêu hao không nhỏ, nhưng trong khoảng thời gian nghỉ ngơi cũng đã khôi phục một chút. Hơn nữa, vốn còn thừa. Thực lực cũng còn lại trên dưới 7 thành. Đới Mộc Bạch liền trực tiếp phóng xuất Bạch Hổ Hộ Thân Cháo, Bạch Hổ Kim Châu Biến, Bạch Hổ Ma Thần Biến, tam đại phụ trợ kỹ năng. Sau đó mới ngang nhiên bước vào ánh sáng hải thần trước mặt. Áo tư tạp ăn một cây phục chế kính tượng tràng, dùng máu đới một bạch chế tác, cũng đồng dạng phóng ra ba kỹ năng tương đồng. Tuy rằng do cậu ta sử dụng, uy lực chỉ bằng 80% của đới một bạch, nhưng so với cậu ta tự leo thì hiệu quả tốt hơn nhiều. Áo tư tạp cũng có ưu thế của mình, cậu ta có thể trong quá trình leo không ngừng ăn khôi phục đại hương tràng khôi phục hồn lực và thể năng của mình, lại thông qua kháng vấn vấn hồng tràng làm mình tỉnh táo. Bất quá, dù là tình huống này, cậu ta vẫn như trước, không đạt tới cực hạn. Cậu ta còn có một kỹ năng tăng phúc khá hữu dụng. Cũng chính là đệ ngũ hồn kỹ, cũng là kỹ năng hồn hoàn vạn năm đầu tiên. Hồn kỹ này, cho dù là những người khác trong sử đại các thất quái, cũng chưa từng thấy qua. Áo tư tạp cũng rất thông minh. Giống như Đường Tam, Vĩnh Vinh, bọn họ đều có hồn cốt đầu. Tốc độ tư duy sẽ mạnh hơn so với người bình thường nhiều. Cậu ta sở dĩ hiện tại không nói ra, chính vì mong đồng bọn có động lực tu luyện lớn hơn, giống như lời Đường Tam nói. Đến thời khắc cuối cùng chung kích khảo nghiệm, cậu ta sẽ đem năng lực để ngũ hồn kỹ của mình triển lộ ra. Không thể nghi ngờ, giúp đồng bọn càng thêm chắc chắn thông qua được khảo nghiệm. Đường Tam cùng đối Mộc Bạch Áo Tư Tạp cùng nhau đứng ở bậc thang đầu tiên. Vừa lên, cậu ta không chút do dự, lần thứ hai mở ra hai đại lĩnh vực của mình, đồng thời phóng xuất ra bát chu mâu, đạt đến trạng thái tăng phúc cực mạnh của mình. Vĩnh Vinh, Trúc Thanh ở phía sau bọn họ, trên người chú Trúc Thanh nổi lên một tầng hắc quang. Đệ lục hồn hoàn lẳng lặng hiện lên, mặc dù ánh dương quang chiếu rọi, nhưng lúc này bọn họ tự hồ ẩn giấu trong một loại bóng tối đặc thù. Chính là đệ lục hồn kỹ của Trúc Thanh, U Minh Phụ Thể. U Minh Phụ Thể, tác dụng của kỹ năng là khả năng tránh né tăng 50%, tự thân kháng tính tăng 20%, hiệu quả công kích xuyên thấu tăng 30%. Đây là kỹ năng phụ trợ duy nhất của Trúc Thanh trong toàn bộ 6 hồn kỹ. Nàng là mẫn công hồn sư, lấy mẫn tiệp cùng công kích là chủ yếu, không giống Đới Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn là cường công hệ hồn sư. Bản thể mạnh mẽ càng trọng yếu, có thể có một kỹ năng phụ trợ như thế đã không tồi. U Minh Phụ Thể này đối với người khác mà nói có thể không hữu dụng, nhưng đối với Trúc Thanh mà nói, 50% tránh né và 20% kháng tính làm nàng trong chiến đấu có thêm nhiều năng lực giữ mình, mà 30% hiệu quả xuyên thấu làm công kích của nàng càng thêm kinh khủng. Lúc này nàng dùng kỹ năng phụ trợ chính là 20% kháng tính để tỉnh. Về phần hiệu quả khác, có thể chống áp lực của ánh sáng hải thần hay không, nàng cũng không lo lắng nhiều. Mà Vĩnh Vinh lại cực kỳ xa xỉ, lực lượng tăng phúc, mẫn tiệp tăng phúc, hồn lực tăng phúc, phòng ngự tăng phúc, bốn loại tăng phúc tối hữu dụng đối với ánh sáng hải thần, trực tiếp rót vào trên người mình, lúc này mới cùng Trúc Thanh cất bước. Giống như Đường Tam dự liệu, theo các loại hiệu quả tăng phúc trước, kháng tính của mọi người đối với ánh sáng hải thần đã tăng cường. Hơn nữa đã có kinh nghiệm, Đường Tam đi phía trước, tiếp theo đến Mộc Bạch và Áo Tư Tạp. Quá trình leo 20 bậc thang trước giống như bình thường, bảo trì tốc độ không tồi. Vượt qua 20 bậc thang, chênh lệch thực lực bắt đầu thể hiện ra. Đường Tam và Mộc Bạch tốc độ leo không đổi, mà Áo Tư Tạp chậm lại. Tuy rằng cậu ta sử dụng tam đại kỹ năng tăng phúc của Đới Mộc Bạch, không thể nghi ngờ làm trạng thái thân thể cao đến mức trước này chưa từng có. Chỉ là cậu ta chỉ có thể sử dụng 80% hiệu quả, hơn nữa thân thể cũng không thể so sánh với Đới Mộc Bạch. Bất quá, cho dù là như vậy, Trúc Thanh cũng không thể vượt lên trước Áo Tư Tạp. Có thể thấy được hiệu quả tam đại tăng phúc kỹ năng của Vũ Hồn Bạch Hổ có bao nhiêu kinh khủng. Đồng thời, lúc này Áo Tư Tạp thể hiện ra tác dụng trọng yếu trong xử lý các thất quái. Chỉ cần có phục chế kính tượng hương tràng, bất luận ai trong bảy quái đều có thể tùy thời dùng năng lực tam đại tăng phúc của Mộc Bạch. Đó cũng là nguyên nhân trọng yếu. Vì sao Đường Tam nắm chắc mọi người có thể thuận lợi qua khảo nghiệm hải thần ánh sáng? Khi Vĩnh Vinh leo đến lần cực hạn trước, bậc thang thứ 20, thì tốc độ đã trở nên cực kỳ chậm chạp. Mặc dù ngay từ đầu tự tăng phúc cho mình, nhưng cường độ thân thể của nàng vẫn còn chênh lệch không nhỏ so với đồng bọn. Nếu không phải lúc trước đã từng ăn một gốc tiên phẩm dược thảo, với trạng thái thân thể của phụ trợ hệ hồn sư muốn leo đến nơi đây thì không thể được. Cuối cùng Vĩnh Vinh đứng ở bậc thang 26, bắt đầu đi xuống phía dưới. Tuy rằng chỉ lên thêm được 6 bậc thang, nhưng đủ để chứng minh đề nghị của Đường Tam là thập phần hữu hiệu. Mà lúc này, Đường Tam và Mộc Bạch đều đã vượt qua 40 bậc thang. Áo Tư Tạp cũng leo tới bậc thứ 33. Lúc này, Trúc Thanh mới đuổi kịp cậu ta cùng đi song song. Rất nhanh, cực hạn của hai người cũng đã đến. Áo Tư Tạp bằng vào tam đại phụ trợ kỹ năng từ vũ hồn tám mâu bạch hổ của Đới Mộc Bạch. Cuối cùng, so với Trúc Thanh, chỉ thua kém một bậc thang. Đứng ở chỗ bậc thang 38 mà sử dụng U Minh Phụ Thể, chú Trúc Thanh leo tới bậc thang 39. Sau hồn lực tiêu hao một lượng lớn, bọn họ đồng dạng không dám có chút dừng lại mà chậm rãi lùi về phía sau. Mộc Bạch và Đường Tam như trước không ngừng tiến về phía trước. Kim quang trong hổ mâu của Đối Mộc Bạch lúc phun ra, lúc nuốt vào. Trong xử lý các thất quái, thân thể có thể nói là gần bằng Đường Tam. Tam đại phụ trợ kỹ năng tác dụng. Mộc Bạch giống như là ma thần trong loài hổ. Thân thể cường tráng hữu lực phá vỡ từng cách trở trước mặt, liên tục hướng lên trên. Phanh! Một chân bước lên bậc thang 45, Mộc Bạch rõ ràng hơi dừng lại. Cực hạn của cậu ta cũng sắp tới rồi. Hô hấp rõ ràng trở nên nặng nề. Mà bên người cậu ta, Đường Tam cũng ngừng lại theo, không tiếp tục đi về phía trước, vẫn duy trì hô hấp đều đều, điều chỉnh huyền thiên công trong cơ thể. Bên ngoài áp lực cực lớn, Đường Tam phát hiện tốc độ vận hành huyền thiên công của mình rõ ràng nhanh hơn so với lúc tu luyện bình thường. Nguyên nhân không phải cậu ta tăng tốc thôi động, mà là bản năng thân thể dưới áp lực thật lớn đã lôi kéo huyền thiên công bổ sung lại tiêu hao. Xương cốt, cơ thể cùng kinh mạch muốn phản kháng áp lực cần có đủ năng lượng, mà mấu chốt là nội công hiển nhiên có thể khu động năng lượng để bổ khuyết. Nếu như lúc này cởi hết y phục thì có thể thấy cơ thể Đứa Mộc Bạch cứng như tinh cương, ngạnh kháng áp lực mà cơ nhục gân mạch trên người Đường Tam lại đang không ngừng co duỗi. Dưới tác dụng của áp lực co rút lại, rất nhanh nảy lên, giống như động tác tá lực. Tự như lúc trước, Đường Tam bằng vào Lam Ngân Hoàng chống đỡ áp lực hồn đấu la các bậc cường giả gây cho cậu ta. Lại một tiếng phanh vang lên, Mộc Bạch miễn cưỡng bước lên bậc thang 46. Lúc này, lần đầu tiên cậu ta rốt cục cảm thụ được cảm giác khó có thể tiến thêm một bước. Miễn cưỡng liếc Đường Tam, bước chân bắt đầu lui về phía sau, chậm rãi lui về. Làm Đới Mộc Bạch có chút kinh ngạc chính là Đường Tam cũng không có hướng về phía trước trùng kích nữa, mà cùng cậu ta lui về phía sau. Đới Mộc Bạch lúc trùng kích hầu như dùng hết toàn lực, mặc dù lui xuống áp lực không ngừng giảm bớt, nhưng lại cảm giác được thân thể mình bị kiệt sức. Ngay lúc cậu ta sợ rằng mình sắp bị hất bay, một cỗ khí tức thanh lương từ dưới chân truyền khắp toàn thân, tràn ngập năng lượng sinh mệnh lực ba động truyền khắp toàn thân. Đồng thời, một bàn tay hữu lực đặt trên bờ vai, lực lượng nhu hòa tác dụng ổn định thân thể. Đới Mộc Bạch quay đầu hướng Đường Tam cười. Lúc này mới thành công tối lui đến dưới chân núi, thân thể năm người lần thứ hai bị mồ hôi ướt sũng, cần bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu. Từ cực độ thống khổ đến cực độ dễ dàng làm bọn họ có cảm giác sảng khoái tràn trề. Đường Tam vừa định nói gì với đồng bọn, Mã Hồng Tuấn bên kia lại truyền đến một trận năng lượng ba động kịch liệt, hấp dẫn sự chú ý của mọi người vốn đã rất uể oải, không chịu nổi. Quang hoa lất phất như mưa trên người Hồng Tuấn lúc này đã xảy ra chuyển biến, biến thành một vòng quang vựng màu đen quanh chung thân thể. Tuy rằng cự ly bọn Đường Tam cách Hồng Tuấn khoảng mấy chục mét, nhưng có thể cảm giác được rõ ràng hồn lực xung quanh thân thể có bao nhiêu to lớn. Mỗi một đạo hồn lực rót vào đều làm thân thể Hồng Tuấn phát sinh biến hóa. Trên mặt cậu ta, thống khổ đã tiêu thất, thân sắc bình tĩnh cùng mồ hôi chảy xuôi trên gương mặt, hình thành vẻ đối lập rõ ràng. Cuối cùng, một vòng hắc sắc quang mang ngưng kết cùng một chỗ, biến thành một hắc sắc quang hoàn thật lớn, chậm rãi hướng thân thể cậu ta co rút lại. Mà nguyên bản năm hồn hoàn lúc này cũng đều phóng ra ánh sáng chói mắt, thời khắc cuối cùng đã tới. Một tiếng phượng đề lạnh lót vang lên. Hư ảnh hỏa phượng hoàng cự đại phía sau lưng Hồng Tuấn phẳng phất ngưng tụ thành hình, hóa thành phượng hoàng thật sự, âm thanh phượng hoàng réo rắt phóng lên 9 tầng trời. Hỏa diễm kim hồng sắc hầu như bao trùm toàn bộ thân thể Hồng Tuấn. Hỏa ảnh phượng hoàng bay lên không trung không ngừng co lại, cuối cùng thu nhỏ trở thành hỏa phượng ba thước bay lượn một vòng trong không trung. Nơi hỏa phượng đi qua, không khí không ngừng uốn khúc, từ trên trời giáng xuống rơi cách phía sau Mã Hồng Tuấn 30 mét, lại vọt tới trước, trong nháy mắt từ phía sau chui vào cơ thể Hồng Tuấn. Trong sát na, y phục toàn thân của Hồng Tuấn đồng thời biến thành tro tàn, toàn bộ phía sau lưng bị hỏa phượng hoàng bao trùm, hỏa quang co rút lại chậm chậm nhập vào như hình xăm trên lưng. Ngay khi hoa văn hỏa phượng hoàng ở sau lưng tiêu thất thì mập mạp mở hai mắt, trong nháy mắt đôi mắt hoàn toàn biến thành kim hồng sắc, phượng hoàng hỏa diễm kịch liệt từ xung quanh thân thể bay lên trời, đạt đến độ cao 10 thước mới chậm rãi trở về. Mã Hồng Tuấn hét dài một tiếng, mỡ toàn thân kỳ dị co rút lại vài phần, cả người như gầy đi một vòng. Mặc dù vẫn mập mạp như trước, nhưng tất cả mọi người đều cảm giác được giờ này trong cơ thể mập mạp có ẩn chứa bao nhiêu uy năng bạo tạc lực cường đại. Hoàn thành rồi, hai vàng, hai tím, hai đen, sáu hồn hoàn chỉnh tề sắp xếp chung quanh thân thể Hồng Tuấn, theo ngọn lửa dần dần tắt lụi. Cậu ta rốt cục thu được hồn hoàn thứ sáu của mình. Quang mang kim hồng sắc trong mắt từ từ thu lại, hưng phấn khó có thể ức chế từ trong mắt tuôn ra. Mập mạp vội vàng khom mình hành lễ với hải thần đấu la bà Tay Tây. Đa tạ tiền bối thành toàn. Bà Tay Tây cũng không đáp lại. Khi lửa trên người mập mạp tiêu thất thì đã xoay người sang chỗ khác, sải bước hướng lên Hải Thần Điện. Cước bộ của nàng phảng phất đạp lên thang mây, thân thể theo đó bay lên, giọng nói phảng phất từ bốn phương tám hướng vang lên. Khi người kế tiếp đạt đến bình cảnh thì ta sẽ lại xuất hiện. Quang ảnh chợt lóe, thân ảnh Ba Tay Tây đã tiêu thất vô tung. Mập mạp ngẩng đầu, có chút sững sờ nhìn về phương hướng Ba Tay Tây tiêu thất, lẩm bẩm: vị tiền bối này thế nào không để ý tới ta? Đế Mộc Bạch cố nén cảm giác suy yếu của thân thể, cười: mập mạp vốn liếng không tồi. Hồng Tuấn ngây người một chút, cậu ta phát hiện Vĩnh Vinh và Chu Trúc Thanh không biết từ lúc nào đã quay đầu đi. Bị Đường Tam, Áo Tư Tạp, Đế Mộc Bạch dùng ánh mắt như cười mà không phải cười để nhìn. Cậu ta mới hạ ý thức nhìn lại thân thể mình, nhất thời hú lên quái dị. Lúc này mới phát hiện thân thể mình hoàn toàn trần truồng, vội vàng lấy hai tay che chỗ yếu hại, chạy nhanh đến bên cạnh một cây đại thụ. Trong lòng thầm nghĩ rằng, may là Bạch Trầm Hương còn đang tu luyện, không tiếp được mình, tỉnh thái cuộn bách. Áo Tư Tạp cười: chạy cái gì mà chạy, yên tâm, chúng ta không có hứng thú với cái mông trắng bóng của cậu đâu. Đới Mộc Bạch dựa vào vai Đường Tam: tiểu Tam, ta không được rồi, quá suy yếu, ta phải bắt đầu tu luyện thôi. Đường Tam nói: đừng nóng vội, ta có một ý, nếu như chúng ta tu luyện ở dưới ánh sáng hải thần sẽ có hiệu quả gì, mọi người đã nghĩ tới chưa? Trúc Thành và Vĩnh Vinh quay người lại. Các nàng tuy rằng cũng suy yếu, nhưng không có tự thân tam đại kỹ năng mang đến tác dụng phụ rõ ràng như Mộc Bạch. Nhìn Đường Tam, trong ánh mắt đều tràn ngập vẻ kinh ngạc. Áo Tư Tạp cười: tiểu Tam, suy nghĩ của cậu thật đúng là tầng tầng không dứt. Thế này là lại muốn bị hành hạ nữa rồi. Đường Tam nói: tu luyện trong ánh sáng hải thần, chúng ta tùy thời đều phải thừa thụ áp lực của ngoại giới. Hơn nữa ta phát hiện dưới áp lực của ánh sáng hải thần, tốc độ vận chuyển hồn lực của chúng ta so với bình thường tự mình thôi động rõ ràng nhanh hơn. Giống như khi sử dụng hồn kỹ vậy. Nói như vậy, nếu như tất cả thuận lợi, tốc độ tu luyện hồn lực của chúng ta sẽ trở nên nhanh hơn. Đới Mộc Bạch nói: được, vậy thử xem đi, tu luyện tại bậc thang thứ mấy thì thích hợp? Đường Tam trầm ngâm: bắt đầu từ bậc thang đầu tiên, nếu xác thực có hiệu quả, sau này chúng ta từ từ tăng lên. Chung quy không thể ăn luôn một miếng to để biến thành một tên béo được. Tam ca, không thể như vậy mà. Ta tuy rằng béo một chút, nhưng cũng không thể đem ta ra làm ví dụ phản diện. Mã Hồng Tuấn thay xong y phục đi xa, đúng lúc nghe Đường Tam nói câu cuối. Đường Tam cười: mập mạp, hồn kỹ thứ sáu của cậu là gì? Nghe Đường Tam hỏi, mập mạp nhất thời đắc ý: là một kỹ năng đơn thể viễn trình công kích, tên là Phượng Hoàng Xuyên Vân Kích. Uy lực mạnh thế nào thì ta không biết, nhưng ta có thể cảm giác được hồn hoàn thân ban cho chỉ ít cũng tương đương với hồn hoàn do hồn thú ngoài 4 vạn năm hình thành. Đường Tam nói: cậu vừa mới tiêu hao không nhỏ, cùng chúng ta tu luyện trong ánh sáng hải thần đi. Chúng ta thử một chút xem có hiệu quả hay không. Nếu có phản ứng không tốt gì thì lập tức đình chỉ. Trước khi bắt đầu, Đường Tam đem một ít hồn lực còn dư của mình truyền vào cơ thể Áo Tư Tạp, để cậu ta chế tạo ra mấy cây khôi phục đại hương tràng, làm hồn lực của mọi người khôi phục một chút. Lúc này mới một lần nữa tiến nhập vào trong phạm vi của ánh sáng hải thần. Cầu thang đi thông lên hải thần điện rộng chừng 10 thước cũng đủ cho 6 người ngồi hàng ngang. Đường Tam đồng thời cũng đưa Tiểu Vũ từ Như Ý Bách Bảo Nang ra ôm bên người mình. Giống như lời Tiểu Vũ, thân thể nàng hiện tại dưới áp lực này căn bản không bị tổn thương gì. Mặc dù chỉ là bậc thang đầu tiên, nhưng ánh sáng hải thần vẫn toàn diện đè ép lên thân thể mọi người, chậm rãi ngồi xuống. Mọi người dựa theo phương thức tu luyện của mình bắt đầu đề tụ tự thân hồn lực. Vừa bắt đầu tu luyện, bọn họ phát hiện tình huống đúng theo như lời Đường Tam nói. Dưới áp lực ánh sáng hải thần bên ngoài, tốc độ vận hành tự thân hồn lực rõ ràng tăng, thậm chí không cần tận lực khống chế, tốc độ vận chuyển cũng nhanh hơn so với bọn họ thường ngày tự mình tu luyện. Giống như bên ngoài kích thích hồn lực tự hành vận chuyển tu luyện. Rất nhanh, mọi người kinh hỉ phát hiện, tiến hành tu luyện tại bậc thang đầu tiên, tốc độ khôi phục hồn lực nhanh hơn so với bọn họ tu luyện bên ngoài cầu thang. Dần dần, bọn họ tiến nhập trạng thái thị luyện. Đồng thời cũng đều ý thức được, đệ nhất khảo hạch xuyên qua ánh sáng hải thần, sợ rằng là kỳ ngộ hiếm có trong cuộc đời bọn họ. Tại Vũ Hồn Điện, Đấu La Điện,